Ở lại bên anh, chương 87, lần nữa bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Khang Vi phải biết rằng đây là thế giới có thể đổi trắng thành đen. Phụ nữ hất tóc một cái thôi cũng có thể bị nói là cố ý quyến rũ đàn ông. Phụ nữ mặc váy ngắn bị cửa, ân hiếp cũng có thể bị đổ tội là sai. Phụ nữ làm gì cũng có khả năng bị người ta nói là tự mình hại mình. Thẩm Nguyện Hề rất sợ những tin đồn vặn vẹo sai sự thật này. Lời đồn đại ghê tởm có thể phá hủy một con người. Chu Yến Hỗn ở đầu bên kia nói sẽ tới với cô ngay, nhưng hai thành phố khác nhau, dù cậu có tới cũng phải 5-6 tiếng đồng hồ nữa, không thể nào lập tức bay tới bên cô cả. Thẩm Nguyện Hề khó chịu ghé vào ban công ngây người, lá phong đỏ rơi trong gió, đôi mắt ngập nước đảo quanh từng chiếc lá. Thẩm Uyển Hề nhìn những lời chửi mắng bịa đặt trên mạng thì tức giận phát điên, đám anh hùng bàn phím đó đúng là khốn nạn. Thẩm Lan và Hạ Từ cũng tức giận không thôi, hai người đồng thời cho Thẩm Uyển Hề một ánh mắt, ý bảo cô ấy tới bên Thẩm Uyển Hề. Thẩm Uyển Hề gõ cửa vào, tay Thẩm Uyển Hề ôm lấy bả vai, mái tóc ngắn giờ đã dài ra nhiều, gió thổi qua khiến vài sợi tóc khẽ bay, phiền não xen lẫn khí lạnh. Thẩm Uyển Hề tới bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy vai cô. Nguyện Nguyện của chị mệt không? Hơn 12 giờ rồi, đi ngủ một lát đi. Thẩm Uyển Hề lắc đầu, đồng thời lại ngáp một cái. Không muốn ngủ nhưng lại rất mệt. Trong mắt Thẩm Uyển Hề, Nguyện Nguyện bây giờ tựa như một đứa trẻ. Chị ấy khẽ vỗ vai cô, dịu dàng như đang hát khúc hát ru. Nguyện Nguyện của chị, không cần phải sợ những lời nói đó. Dù có chuyện gì cũng có cả nhà ở bên cạnh em rồi. Nguyện Nguyện ngoan, đừng sợ. Thẩm Uyển Hề xoay người ôm chị, ngửi mùi hương trên người chị. Trên người Thẩm Uyển Hề có mùi hương ngọt ngào ấm áp như kẹo sữa. Thẩm Uyển Hề xoa đầu Nguyện Nguyện, dỗ dành trẻ nhỏ. Nguyện Nguyện ngoan, đừng đọc những bình luận trên mạng đó. Những lời đó đều không phải sự thật. Bọn họ chỉ là anh hùng bàn phím, gặp mặt ở ngoài không dám nói em đâu. Ba mẹ đã xóa hot search rồi, việc này sẽ qua nhanh thôi. Nhất định chị sẽ tìm ra người phát tán tin đồn đó với truyền thông, san bằng bọn họ vì Nguyện Nguyện. Thẩm Uyển Hề vẫn khí phách như trước, dù đang dỗ dành trẻ nhỏ cũng có thể nói ra được những lời tàn nhẫn. Thẩm Uyển Hề bị chọc cười, tâm tình tốt hơn một chút. Chị xoa đầu cô, tiệc tối lễ trao giải ngày mai, ba mẹ chuẩn bị cho em 3 bộ lễ phục rồi, thử không? Còn phần trang điểm thì để Phương Tiểu Hủy tới giúp. Nghĩ đến lễ trao giải, Thẩm Uyển Hề lại nghi ngờ ngẩng đầu hỏi. Chị, nữ chính được đề cử còn ai không? Có khi nào là bên đối thủ lên bài bôi nhỏ em không? Thẩm Uyển Hề cũng nghĩ vậy, nhưng cũng mới chỉ là suy nghĩ, bởi vì từ trước nay chưa từng xảy ra chuyện này. Một bộ phim khác được đề cử tên, Thất Ngữ Giả, cũng là một bộ phim có ý nghĩa thực tế, nội dung không tệ lắm. Nữ chính tên Hoắc Phỉ, gần đây nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng xa xỉ, đường phát triển không tồi. Tuy rằng từ khi ra mắt tới nay, bên phía Hoắc Phỉ cũng đã từng tranh đoạt tài nguyên và phiên vị, nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện quá đáng với đối thủ. Huống chi, bây giờ mọi người đều biết bối cảnh Thẩm Uyển Hề, theo lý sẽ không có ai dám đụng tới cô. Bây giờ vẫn chưa dám đưa ra một kết luận nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường Chu Yến Hỗn ra sân bay lại gọi cho Đường Phái, yêu cầu cậu ta xóa hot search và điều tra người đứng phía sau lưng giở trò quỷ. Mấy năm nay Chu Yến Hỗn xuất ngoại, Đường Phái ở trong nước xử lý việc lớn việc nhỏ công ty, cũng bao gồm đưa phần mềm phân biệt hình ảnh ra thị trường, công sức không nhỏ, đã trưởng thành hơn nhiều. Đường Phái hỏi, cần đăng bài thanh minh không? Chu Yến Hỗn trầm ngâm một lát, chờ chút đi, trước tiên xóa hot search đã. 2 năm không về nước, vừa về tới nơi đã có người cố ý nhắm vào Thẩm Uyển Hề, Chu Yến Hỗn nói. Trong thời gian này tung tin đồn, có lẽ liên quan đến nữ chính được đề cử ở lễ trao giải. Đối phương muốn thanh danh Nguyện Nguyện xảy ra vấn đề, hạ thấp độ nổi tiếng của cô ấy. Cố gắng tra rõ trong 3 giờ, nếu không tra ra lập tức đăng bài thanh minh, đừng để ảnh hưởng tới lễ trao giải ngày mai của cô ấy. Đường Phái đồng ý, cũng trấn an, cậu yên tâm đi, lúc này, biết chuyện Chu Yến Hỗn lên hot search không chỉ có người Thẩm gia mà Chu gia cũng đã biết. Chu Yến Hoài, Cốc Diễm Nhi và Chu Sơn Lâm đều đã nhìn thấy hot search. Chúa Nô Vịt Thanh Niên. Sau khi ấn vào có thể thấy lời nói của cư dân mạng không nhắm vào Chu Yến Hỗn, trên thực tế đều nhằm vào Thẩm Uyển Hề, người đứng đầu trong cuộc đua giành giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải liên hoan phim. Sau khi Chu Yến Hoài thấy hot search trong văn phòng lập tức muốn xóa, cuối cùng lại nghe nhân viên nói rằng hot search đã bị dập, rất nhanh độ hot sẽ giảm. Chu Yến Hoài không biết ai đã xóa hot search của em trai, nhưng có người giải quyết là được. Lúc sau, anh nhanh chóng đăng bài lên Weibo bảo vệ Thẩm Nguyện Hề. Tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị, xin chào mọi người, tôi là anh trai của Chu Yến Hỗn. Hôm nay đã thấy hot search kia, tôi có vài lời muốn nói. Thứ nhất, tin tức nói rằng Thẩm Nguyện Hề nảy sinh tình cảm không chính đáng với em trai tôi khi còn ở tuổi vị thành niên, tôi có thể thanh minh với mọi người rằng, không hề có chuyện này. Thứ hai, khi tôi xuất ngoại du học, một thời gian dài Thẩm Nguyện Hề lấy thân phận chị gái chăm sóc em trai tôi rất cảm kích khoảng thời gian đó. Thẩm Nguyện Hề là cô gái dịu dàng, lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Mong mọi người đừng suy đoán vô cớ, bịa đặt lung tung về Thẩm Nguyện Hề. Cũng mong người tung tin này nhớ kỹ, Chu Thị chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra các người, cho Thẩm Nguyện Hề một thanh danh trong sạch. Sau khi Chu Yến Hoài đăng Weibo, Cốc Diễm Nhi cũng sốt ruột. Mấy năm nay, thỉnh thoảng bà cũng bay ra nước ngoài thăm Chu Yến Hỗn và Thẩm Nguyện Hề. Ba người ở chung rất hòa hợp, vốn dĩ bà đã thích Thẩm Nguyện Hề, bây giờ lại càng đứng ngồi không yên, sốt ruột muốn ra mặt nói chuyện thay cô. Cốc Diễm Nhi không dùng Weibo, là trợ lý giúp bà đăng ký, tự tay bà gõ từng chữ vào bài đăng. Mẹ của Chu Yến Hỗn, chào mọi người, tôi là mẹ của Chu Yến Hỗn. Hôm nay thấy được hot search về Thẩm Nguyện Hề, tạm thời tôi không suy xét về giáp tâm người tung tin, hôm nay tôi chỉ muốn nói rằng Nguyện Nguyện là đứa trẻ ngoan. Tôi nhìn con bé lớn lên từ nhỏ đến lớn, tính cách và thành tích học tập đều tốt, hiếu thuận với ba mẹ trưởng bối, dịu dàng kiên nhẫn với các em. Nguyện Nguyện tuyệt đối không phải loại người không tốt như người nào đó trên mạng nói. Tôi tin, trong suốt quá trình trưởng thành, Nguyện Nguyện và Tiểu Hỗn luôn làm bạn chân thành với nhau, không tồn tại những phỏng đoán khó lường như lời cư dân mạng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, với vai trò là một người trưởng bối, một người gì nhìn Nguyện Nguyện lớn lên, tôi muốn nói cho mọi người biết, giáo dưỡng và nhân phẩm của Nguyện Nguyện tôi đã chứng kiến suốt bao năm nay. Con bé là đứa trẻ tốt nhất tôi từng gặp. Tôi thích Nguyện Nguyện, hơn nữa còn rất thích Nguyện Nguyện. Cũng mong người tung tin đồn sau lưng nhớ cho kỹ, Chu Thị chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra ai đang bịa đặt điều này, trả cho Thẩm Nguyện Hề một thanh danh trong sạch. Bây giờ Chu Sơn Lâm cũng rất tán thưởng Thẩm Nguyện Hề, không chỉ vì Chu Yến Hỗn thích cô, mà vì cô đã làm Chu Yến Hỗn thay đổi rất nhiều. Hai người ở bên nhau, thích hợp, không chỉ là nhà gái, hầu hạ. Nhà trai cẩn thận tỉ mỉ, thích hợp, chính là cả hai đều giúp đối phương trưởng thành, làm bạn bên nhau, giúp nhau trở nên tốt hơn. Là Thẩm Nguyện Hề khiến Chu Yến Hỗn bắt đầu gánh lấy trách nhiệm trong nhà, cũng là Thẩm Nguyện Hề giúp Chu Yến Hỗn có quyết tâm khai phá dự án, cũng là Thẩm Nguyện Hề khiến một người đàn ông kiêu ngạo trở nên trầm ổn, trưởng thành. Bộ phim Muốn Ôm Con của Thẩm Nguyện Hề, Chu Sơn Lâm và Cốc Diễm Nhi đã cùng đi xem. Diễn xuất của cô vô cùng xuất sắc, hai người họ xem cũng phải đỏ mắt. Thẩm Nguyện Hề không chỉ có kỹ thuật diễn ưu tú, hai năm ở nước ngoài còn học thêm thiết kế, vẫn luôn chăm chỉ nỗ lực, một cô gái ưu tú lại tốt như vậy thật sự hiếm có. Ở trong mắt của Chu Sơn Lâm, nói thật, có thể theo đuổi được Thẩm Nguyện Hề là phúc phận của Chu Yến Hỗn. Chu Sơn Lâm cũng không dùng Weibo, trợ lý giúp ông đăng ký, đăng bài lên Weibo bảo vệ Thẩm Nguyện Hề. Chủ tịch tập đoàn Chu Thị, xin chào mọi người, tôi là ba của Chu Yến Hỗn. Hôm nay nhìn thấy tin đồn có liên quan tới Thẩm Nguyện Hề và con trai Chu Yến Hỗn, thân là một người cha, tôi có trách nhiệm làm sáng tỏ tất cả những chuyện này. Về cô bé Thẩm Nguyện Hề, tôi có rất nhiều từ để đánh giá con bé, kiên định, cẩn thận, kiên nhẫn, lương thiện, ưu tú. Mọi người cũng đã biết hoàn cảnh trưởng thành của Thẩm Nguyện Hề, sau khi lớn lên con bé vẫn là một đứa trẻ lương thiện. Phẩm chất giáo dưỡng ưu tú. Có người đoán Thẩm Nguyện Hề có tâm tư bất lương khi Chu Yến Hỗn còn chưa tới tuổi trưởng thành. Tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người biết, Thẩm Nguyện Hề là cô gái đoan chính. Tôi vĩnh viễn tin tưởng cách làm người của con bé, vĩnh viễn tin tưởng con bé chưa từng có tình cảm khi đứa con trai của tôi chưa tới tuổi vị thành niên. Ngược lại, tôi cũng áy náy và cảm kích Thẩm Nguyện Hề. Thẩm Nguyện Hề là cô gái tốt, mong mọi người đừng dùng lời nói làm tổn thương con bé. Cũng mong người bịa đặt tin đồn phía sau nhớ cho kỹ. Chu thị chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra ra mấy người, cho Thẩm Nguyện Hề một thanh danh trong sạch. Anh trai, mẹ, ba Chu Yến Hỗn lần lượt đăng bài bảo vệ Thẩm Nguyện Hề. Lần này so với lần bảo vệ 2 năm trước cũng khiến toàn bộ dân mạng oanh tạc. Mẹ nó, tôi thấy gì vậy chứ? Ba mẹ và anh trai CYS đều đăng bài bảo vệ TNS. Nhân cách của TNS thật sự rất tuyệt vời. Ha ha ha ha, vậy CYS rốt cuộc là dạng người gì chứ? Vì sao ba mẹ và anh trai đều đăng bài bảo vệ TNS, CYS lại bị đối xử như người tăng hình vậy? Người đăng bài không ai khen CYS lấy một câu. Đúng là ba mẹ và anh trai ruột mà ha ha ha ha. Tôi tới để dịch tên, CYS là Chu Yến Hỗn, TNS là Thẩm Nguyện Hề. Thật sự là cảm động quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TNS là cô gái tốt cỡ nào chứ? Mấy năm trước bị lên hot search đã có nhiều người đăng bài bảo vệ như vậy. Bây giờ còn có ba mẹ và anh trai CYS nữa. Thật muốn làm quen cô ấy quá. Lầu trên nói rất đúng. Cảm giác TNS là một cô gái vô cùng tốt. Lương thiện lại kiên nhẫn mới có thể được nhiều người thích như vậy. Thật muốn cưới cô ấy về nhà hu hu hu. Tuy không biết CYS là người thế nào, nhưng có một nói một, cảm giác CYS được hời quá rồi. Nói này, mấy người phát hiện không, cho tới bây giờ CYS còn không đăng bài bảo vệ TNS, bỗng có cảm giác CYS không xứng với chị Hương Lê của chúng ta. Có chút kỳ lạ, sống chết phải bảo vệ chị Hương Lê, không được suy đoán vô cớ, không cần nội hàm, mong mọi người chú ý tới tác phẩm của chị Hương Lê. Cảm ơn mọi người. Ba mẹ và anh trai Chu Yến Hỗn tận lực đăng bài Weibo bảo vệ Thẩm Nguyện Hề. Lúc này cậu còn đang trên máy bay, không biết mọi chuyện đã thành thế nào. Mà Thẩm Nguyện Hề đang trong nhà thử lễ phục dạ hội, cả nhà Thẩm gia đều đã thấy bài đăng bảo vệ con gái của Chu gia. Thẩm Nguyện Hề nhìn Chu Yến Hoài đăng Weibo kia, tuy rằng anh nói tốt cho Thẩm Nguyện Hề, nhưng sắc mặt Thẩm Nguyện Hề vẫn không tốt hơn chút nào. Thẩm Lan và Hạ Từ thấy Chu Sơn Lâm và Cốc Diễm Nhi bảo vệ con gái, trong lòng cũng vui vẻ. Sau đó, Chu Yến Hoài gọi điện thoại tới an ủi Thẩm Nguyện Hề. Thẩm Nguyện Hề nhìn trộm chị mình một cái, phát hiện khuôn mặt chị ấy lạnh nhạt, rất có ý nhầm vào Chu Yến Hoài. Cô khẽ thở dài, cũng đã 2 năm rồi, vì sao quan hệ giữa hai người này còn không đỡ chút nào chứ? Thẩm Nguyện Hề nghe máy, giọng nói ôn hòa của Chu Yến Hoài truyền tới. Nguyện Nguyện, lần này thật sự xin lỗi, hại em bị mắng rồi. Tâm trạng Thẩm Nguyện Hề đã khôi phục hơn nửa, cười nói. Em không sao đâu ạ, còn phải cảm ơn anh đã lên tiếng nói chuyện thay em. Đầu bên kia cười khẽ, chúc em đêm mai đắc thắng, một lần lấy được vị trí ảnh hậu. Thẩm Nguyện Hề không khiêm tốn cười, cảm ơn anh Yến Hoài, em cũng rất mong chờ. Sau khi tắt máy, Cốc Diễm Nhi lại gọi tới. Nguyện Nguyện à, hôm nay để con chịu ấm ức rồi, dì xin lỗi con. Thẩm Nguyện Hề vội nói. Dì đừng nói vậy ạ, chuyện này không có liên quan gì tới dì mà. Cốc Diễm Nhi thở dài, dì đau lòng thay con, bao năm nay khiến con phải chịu ấm ức rồi. Nói rồi, bà ngừng lại một chút, lát sau mới nói nhỏ. Tuy rằng chuyện này đã qua vài năm, nhưng trong lòng dì vẫn luôn suy nghĩ, chính là lần đó ở bệnh viện, dì không nên bàng quan đứng đó nhìn, dì đã không nghĩ đến cảm nhận trong lòng con, lúc ấy đáng ra dì nên bước tới ôm con. Hình ảnh khi đó lại lần nữa xuất hiện trước mắt Thẩm Nguyện Hề. Cô nghĩ, thật ra chuyện khi ấy cũng không liên quan tới dì Diễm Nhi. Người làm sai lúc ấy là Liễu Nhất Văn, không phải ai khác. Vậy mà dì Diễm Nhi lại nhớ kỹ chuyện này lâu như vậy. Thẩm Nguyện Hề cảm động, giọng điệu thoải mái. Dì ơi, cũng đã qua lâu rồi, bây giờ tình cảm của con và Tiểu Hỗn rất tốt là được rồi. Dì đừng nghĩ nhiều, hôm nào con qua dì nấu món ngon cho con ăn nha. Cốc Diễm Nhi cười nói, được được được, dì chờ con đó, có rảnh thì tới đây, còn nữa, lễ trao giải ngày mai, dì chúc con lấy được vị trí ảnh hậu. Cốc Diễm Nhi vừa tắt máy, Chu Sơn Lâm cũng gọi điện thoại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm nay Chu Yến Hỗn xuất ngoại, Chu Sơn Lâm chưa từng ra nước ngoài thăm Chu Yến Hỗn, nhưng hai cha con cũng có gọi video với nhau. Tuy rằng toàn nói chuyện công việc nhưng bức tường vô hình ngăn giữa cũng đã được tháo bỏ. Có khi Chu Yến Hỗn ghé vào bàn làm việc ngủ, Chu Sơn Lâm gọi video tới, là Thẩm Nguyện Hề nghe máy. Ông cũng nói chuyện với cô mấy câu, ít nhiều cũng hỏi han sức khỏe, không tính là xa lạ. Giọng nói Chu Sơn Lâm nặng nề, Nguyện Nguyện, chuyện ngày hôm nay, chú nhất định sẽ điều tra rõ, cho con một công đạo, tuyệt đối không để bọn họ bịa đặt tin đồn về con nữa. Còn nữa, chú cũng xin lỗi vì trước kia, đã làm con phải chịu ấm ức rồi. Thẩm Nguyện Hề nghe chú Chu nói những lời này với mình, cô có chút bất ngờ, dù sao chú Chu cũng từng rất hy vọng Chu Yến Hỗn kết hôn với Kiều Mạn Mạn. Mà bây giờ, chú Chu không chỉ bảo vệ cô trước lời nói của cư dân mạng, còn cố ý gọi điện thoại tới an ủi cô, nói sẽ cho cô một công đạo. Trong bất giác, chú Chu cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn là một người cha ngang ngược độc tài nữa. Giọng nói Thẩm Nguyện Hề nhẹ nhàng, chú Chu, chú đừng nói vậy. Trước kia chú đã giúp nhà con rất nhiều, ba Thẩm của con sinh bệnh nhiều năm vẫn luôn có chú giúp đỡ. Sau khi ba Thẩm qua đời, con và mẹ Thẩm không nơi nương tựa, là chú và dì đã giúp nhà con. Chú Chu, con thật sự rất biết ơn chú. Chu Sơn Lâm cảm thán, đứa nhỏ nói đấy, con vẫn luôn nhớ kỹ những ân tình nhỏ đó như vậy. Không phải ân tình nhỏ, Thẩm Nguyện Hề trịnh trọng nói, ba mẹ Thẩm đã dạy con. Bất kỳ ân tình nào cũng đều phải khắc sâu trong tim. Chu Sơn Lâm thở dài rồi cười một tiếng, tiếng cười có sự vui vẻ cũng có sự tán thưởng. Đứa trẻ ngoan, thật sự là đứa trẻ ngoan. Tiếp đó, mẹ Phạm, Thẩm Tâm Oánh, Phương Tiểu Hủy, Phó Tranh, Sơ Hạ, Lệ Nhiêu bọn họ đều gọi tới hỏi chuyện Thẩm Nguyện Hề, trấn an cô. Trong lòng cô vô cùng ấm áp, mỗi người đều như túi sưởi nóng mùa đông tụ hội với nhau, tạo thành mùa hè nóng cháy oi bức. Lúc này, cô bỗng phát giác mình không còn để ý những lời trên mạng đó nữa. Có nhiều người nhà, bạn bè đều đang an ủi bảo vệ cô. Những tin đồn vô căn cứ đó xuất phát từ người lạ, vĩnh viễn không liên quan, cô quyết định không để ý tới nữa. Thẩm Nguyện Hề tiếp tục vui vẻ thử lễ phục. Lễ phục dạ hội của cô là váy dài chéo eo, là thiết kế độc nhất vô nhị của S và Hope, váy đen dài đoan trang yêu nhã. Hạ Từ còn cố ý gắn một chiếc nơ con bướm ở phía sau. Khi đi lại đong đưa, có cảm giác trẻ tuổi nghịch ngợm, đồng thời, nốt ruồi ở eo như ẩn như hiện vô cùng gợi cảm, thiết kế rất phù hợp. Dáng người Thẩm Nguyện Hề cân xứng, nơi cần lồi lõm thì lồi lõm, xương quai xanh xinh đẹp, làn da trắng phát sáng, đúng là tiêu điểm trong đám đông. Thẩm Nguyện Hề cười hỏi Thẩm Lan, đúng rồi, ba ơi ba không có tin tức nội bộ sao, cuối cùng thì liệu con có giành được giải thưởng không? Thẩm Lan đang chỉnh áo khoác, đã ngoài 50 tuổi nhưng vóc dáng ông rất tốt, nhớ lại một thân áo gió từng xuất hiện trước mặt Thẩm Nguyện Hề tiêu sái lỗi lạc. Lúc này, ông ngẩng đầu nhìn về phía con gái xinh đẹp, cài nút áo rồi nói. Cho dù con có lấy được giải thưởng hay không, con đều là ảnh hậu trong lòng ba. Thẩm Nguyện Hề nghe vậy cũng nói, cũng là ảnh hậu trong lòng chị. Hạ Từ đi qua ôm lấy con gái nhỏ, dịu dàng cười. Cũng là ảnh hậu trong lòng mẹ. Tác giả có lời muốn nói, chương sau là kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn cuối trong giới thiệu truyện có lẽ là không còn nữa đâu. Viết tới đây, tất cả mọi người đều đối tốt với Nguyện Nguyện như vậy, nếu Tiểu Hỗn còn dám sằng bậy. Sợ là điên rồi, cách chương.